Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 363, chương 368, ở nhân gian. Mỗi viên cát sỏi đều có chuyện xưa. Thời đại phía dưới, mỗi người đều là cát sỏi. Nhiều nhất có một bộ phận rất nhỏ kích thước hơi lớn. Được cho tảng đá, Tạ Hưng vợ chồng hai cái tại bây giờ nhìn tựa hồ chẳng phải cuộc đời bình thường. Đặt ở thời đại thủy triều dưới, suy nghĩ thêm quốc gia này khổng lồ nhân khẩu cơ số. Kỳ thật cũng bình thường. Thời đại này, vốn là có rất nhiều người đi lại tại chìm nổi nhấp nhô. Trong đó những cái kia thành công, về sau luôn luôn bị trông thấy, bị hâm mộ, mà thất bại, chỉ còn một cái chuyện xưa ngẫu nhiên đối với người nói. Nói ít người thư, giải rác tin người thán đáng tiếc. Con của bọn hắn, có lẽ liền là ngươi ta, hoặc ngươi bên cạnh ta nào đó một vị. Giang Triệt cho Tạ Hưng một nhà một cái cơ hội, trừ cái đó ra, cũng không có lại cho quá quan tâm cùng trợ giúp. Cho nên, ở thời đại này thu hoạch được cùng vợ chồng bọn họ hai đồng dạng kỳ ngộ người. Kỳ thật không có chút nào ít, cho nên trọng yếu nhất, kỳ thật vẫn là chính bọn hắn làm được cái kia phần. Còn chưa tới quay đầu cuộc sống thời điểm, cho nên chính bọn hắn đều còn không biết. Một năm này gian khổ trằn trọc, biết cho nhân sinh của bọn hắn mang đến bao lớn ảnh hưởng. Lại sẽ có bao nhiêu cam khổ chi tiết, có thể đến già vừa đi vừa về ngoảnh đầu. Một bên cảm khái năm đó không phụ, một bên nói cho con cháu nghe. Tựa như người đến sau xem của cái bảng, tưởng tượng trên bảng người đã từng lịch trình, cũng thường thường không để ý đến. Bọn hắn kỳ thật đã từng đều như thế, chỉ là đầy nghĩ thầm làm thành nào đó làm việc nhỏ. Qua khá hơn một chút tháng ngày, sau đó dần dần làm thành việc lớn. Thành bại bên trong, có bản lĩnh lớn nhỏ, cũng có vận mệnh khoảng trừng. Cho nên khi Ngựa Tiểu Vân nói hắn cảm thấy cuộc sống sai lầm lớn nhất là khởi đầu Ali thời điểm. Nói hắn một tháng kiếm lời một hai chục ức, cảm giác rất thống khổ thời điểm. Hắn nhất định có thật lâu không gặp đã từng Mã lão sư cùng ngựa xã trưởng. 1993 năm, Tạ Hưng cùng thê tử một thân phong trần mệt mỏi, ngồi tại đi xa đoàn tàu bên trên, chuẩn bị đi Quỳnh Đảo. Bọn hắn nghe nói nơi đó tháng 11, xiên ngắn tay liền đầy đủ. Bọn hắn trên đường thương lượng, đi đến tòa đảo này, muốn về Thịnh Hải, mua về phòng ốc của mình, bồi con gái dài đại. Xem đi, nhiều bình thường, không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại Hồ Châu, 40 tuổi Hồ Bưu Đĩnh cũng đang tự hỏi cuộc đời của hắn. Con đường phía trước, cái này hơn nửa đời người đều ở trên biển kiếm ăn đàn ông. Theo một cái đã từng chất phác tiểu ngư dân trưởng thành là buôn lậu đại lão. Một lần dùng làm nhân sinh biết vĩnh viễn là như thế. Mãi đến có một ngày hắn bị người chém chết, hoặc là sống quãng đời còn lại. Kết quả hiện tại hắn còn sống. Thế nhưng ngay tại mấy ngày ở giữa, đột nhiên hết thảy cũng thay đổi. Không có thuyền, cũng không có biển. Hắn mộng bức, hoàn toàn không biết mình phải làm gì. Sáng hôm nay nghiêm túc đều hỏi. Đại khái vẫn là có hơn 70 cái huynh đệ hạ quyết tâm. Chuẩn bị rời quê quán. Cùng ta đi ra bên ngoài tới sông. Ngồi tại khách sạn bên cạnh công viên nhỏ trên thềm đá. Hồ Bưu Đĩnh lúc nói chuyện tựa hồ có chút áp lực. Nói xong quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Hắn là như vậy người. Các huynh đệ muốn đi, hắn hiểu ý chua nhưng tuyệt sẽ không oán trách. Các huynh đệ muốn lưu, hắn nghĩ đến liều mạng cũng phải cấp bọn hắn một miếng cơm ăn. Nhưng lại không khỏi sầu lo. Yên tâm đi, Giang Triệt nhẹ nhõm cười nói. Lão Bưu lông mày lập tức dương ra. Thật, vậy chúng ta nhiều người như vậy ra đi làm cái gì? Người phải biết, chúng ta những người này biết đồ vật nhưng cứ như vậy chút. Chuyện khác coi như nguyện ý học, sợ cũng không nhất định có thể học tốt. Không có việc gì, chịu học liền tốt, Giang Triệt nói. Mặt khác các ngươi sẽ những cái kia cũng có thể dùng. Rất có thể lần này có kiện sự tình còn liền phải ngươi đến giải quyết. Chúng ta có ích, một cái tìm được phương hướng. Lão Bưu hưng phấn sau khi nhịn không được truy vấn. Vậy rốt cuộc chuyện gì a? Cái này, chờ một hồi ngươi sẽ biết. Giang Triệt nói rõ lý do nói. Ta hiện tại kỳ thật cũng liền 7-8 phần nắm bắt. Giang Triệt ý nghĩ trong lòng. Hắn cho rằng Vương Úy sau cùng chọn tìm tới chính mình cùng lão Bưu. Kiếp trước có một cái tin đồn. Vương Úy tại 2000 năm ra mặt lúc ấy. Bởi vì một ít lợi ích vấn đề. Đã từng gặp phải hắc đạo uy hiếp cùng truy sát. Kiếp trước, hắn chống được. Ở kiếp này bởi vì Giang Triệt quá sớm tham gia. Tình huống tương tự trước thời hạn 10 năm xuất hiện. Lần trước, Âu Bội San tới đưa song sinh phim mẫu cho Giang Triệt xem thời điểm liền có đề cập qua. Vương Úy tại Cảng Thành mặt tiền nhỏ liên tục bị nện. Nếu Cảng Thành đã có người chú ý cũng để mắt tới khối này bánh gato. Như vậy trong đất, tại Thuận Phong nghiệp vụ mới phát triển những địa phương kia. Tình huống giống nhau vô cùng có khả năng đồng dạng sẽ xuất hiện. Một khi tình huống tiếp tục chuyển biến xấu. Dùng hắn hiện tại thân thể. Sợ là rất khó liều chết. Đến lúc đó liền là lão Bưu đất dụng võ. Cũng là hắn cùng các huynh đệ của hắn nâng bên trên mới bát cơm thời cơ. Một chuyến này tại ban đầu giai đoạn. Vốn là ở một mức độ nào đó cùng loại giang hồ áp tiêu. Những người này. Không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Giả định một cái mới phát triển nghiệp vụ thành thị ném 5 đến 10 cái. Lão Bưu thủ hạ những người này. Sợ còn chưa đủ, sự tình Giang Triệt không chịu nói. Hồ Bưu Đĩnh cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Dù sao đối với Giang Triệt, lão Bưu một mực hết sức yên tâm. Hắn suy nghĩ một chút, đổi hỏi, ta đây tiếp xuống trận này làm cái gì? Các huynh đệ không cần trở về dàn xếp gia đình, thu dọn đồ đạc sao? Muốn, vậy liền nhiều cho bọn hắn mấy ngày thời gian. Hả, này dễ nói. Hồ Bưu Đĩnh chỉ chính mình nói. Thế nhưng là ta nên làm cái gì a? Hắn cúi đầu xem nhìn mình tay. Đột nhiên chuyện gì cũng bị mất. Nắm đấm cũng buông lỏng ra. Rảnh rỗi ta kỳ thật cũng hoàng. Người cũng thừa dịp mấy ngày nay thật tốt bồi bồi hài tử cùng. Tẩu tử đi. Giang Triệt chân thành đề nghị. Nói. Đem ngươi những năm này không làm được. Đều tốt bổ một chút. Hồ Bưu Đĩnh sửng sốt một chút. Tựa hồ chưa bao giờ qua cái này khái niệm. Cách một hồi mới nói. Này làm sao bồi cô vợ trẻ. Làm sao bù nàng. Ta biết. Nhưng là thế nào mang hài tử. Ta còn thực sự sẽ không. Người liền mang hài tử đi dạo phố. Mua đồ. Sẽ không sao. Sẽ không. Như vậy dứt khoát. Ngẫm lại cũng thế. Giang Triệt suy tư nửa ngày. Khiến cho lão Bưu mang hài tử. Đại khái chỉ có thể dạy em bé dùng đao. Lại cho bọn hắn đem chính mình đã từng mặt biển kiếp sống làm chuyện xưa giảng một lần. Thế nhưng là giống như cũng không được. Như thế, thuyền em bé từ nhỏ lập chí muốn trở thành hải tặc vương làm sao bây giờ? Kỳ thật ta vẫn là nghĩ đưa bọn hắn đi Trà Liêu. Chính ta đưa, Hồ Bưu Đĩnh chính mình đột nhiên nói ra. Trưng cầu Giang Triệt ý kiến. Giang Triệt kinh ngạc một cái. Không để bọn hắn ở tại bên cạnh ngươi sao? Hồ Bưu Đĩnh yên lặng nhẹ gật đầu. Vẫn là trước đưa tiễn đi. Vừa đến, nói thật tạm thời ta còn có chút lo lắng bờ biển vị kia sẽ tìm ta. Thứ hai, ta cũng là bây giờ. Một mực muốn đi xem ngươi cái kia Trà Liêu. Muốn đem hai đứa bé thả chỗ ấy. Nhìn một chút có thể hay không trưởng thành người khác dạng. Chấm ngoặc kép, lời nói nghe đến nơi này. Giang Triệt đại khái có thể hiểu hắn ý tứ. Đừng đều giống như ta liền tốt. Còn bọn hắn có thể hay không học Đông Nhi cái một điểm nửa phần. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phun một ngụm khói. Vẻ mặt nhàn nhạt nói. Hình bầu dục đi. Ngoặc kép. Hình bầu dục cũng tốt. Mọi thứ chớ cưỡng cầu. Giang Triệt nói. Con cháu tự có con cháu phúc. Hắn không có đi uốn nắn lão Bưu. Tựa như hắn sẽ không cưỡng cầu tam đôn cải biến. Bình thường người làm việc. Nói ổn định. Này hai hàng không giống nhau. Nếu như nhất định phải Giang Triệt nói. Giang Triệt biết nói với bọn họ. Mãng ở. Không cần ổn. Mãng xuống. Bọn hắn cố gắng biết xông mấy lần nhỏ họa. Nhưng chỉ ít vẫn là có ích. Có bốc đồng. Mà một khi ổn định. Hai người bọn họ liền phế đi. Không còn gì khác. Vậy liền nói xong, Hồ Bưu Đĩnh phủi mông một cái dưới đất, đứng lên, Nói, dứt khoát khiến cho Tam Đôn huynh đệ mang bọn ta đi một chuyến thế nào? Đi Trà Liêu, ngươi làm việc của ngươi, ta đi trước nhận cái đường. Về sau rất nhiều đi xem bọn họ một chút, chờ quay lại, hai ta dẫn lên các huynh đệ, lại đi Thâm Thành tìm ngươi. Lão Bưu làm quyết định, lựa chọn trông nom việc nhà đặt vào xa xôi Trà Liêu. Đem tiền đồ đặt ở Giang Triệt trên người, đặt ở Thâm Thành. Hôm sau, Tam Đôn mang lấy bọn hắn một nhà 4 chiếc bay Nam Quan. Đi Trà Liêu, dưới tay hắn các huynh đệ sớm một bước về nhà thu dọn nhà làm đi. Giang Triệt thì cùng Trịnh Hãn Phong, An Hồng cùng một chỗ, ngồi xe lửa hồi trở lại Thâm Thành. Cảng Thành, Trần Hữu Thụ đi theo Âu Bội San đám người mới từ Nam Đặc trở về. Không định lại theo đi tham gia già quá cơ phim tiết. Không sai biệt lắm chạng vạng tối thời điểm, gắn đầy đường đi các loại ánh đèn sáng lên có chút sớm. Cái này khiến tòa thành thị này nhìn so vào ban ngày còn muốn phồn hoa. Tương ứng, cũng liền nổi bật lên những cái kia thuộc về thăng đấu tiểu dân nơi hẻo lánh càng thêm hoang vu. Lưu Tố như bán bánh rán xe đẩy nhỏ bầy ở một cái phòng ốc chỗ rẽ. Lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Chỉ còn lô hỏa khác ở sắt tây bên trên hơi hơi ánh sáng màu đỏ. Vừa vặn cũng không có khách nhân. Nàng nghĩ đến không sai biệt lắm liền trở về. Cúi đầu một bên động thủ thu thập. Một bên nói. Mẹ, ta đi rồi. Lão thái bà không có lên tiếng. Lưu Tố như buồn bực. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trông thấy trước sạp một bóng người cao to. Trần Hữu Thụ đeo túi đeo lưng đứng ở nơi đó. Đối nàng cười cười. Thật nhiều ngày không gặp, Lưu Tố Như nói, thế nào cái như thế sắp trở về rồi, ta còn lo lắng nói các ngươi cầm thưởng không có đâu. Cầm, Trần Hữu Thụ nói, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá, Lưu Tố Như dương mắt hướng trên người hắn cẩn thận quan sát một chút. Trông thấy túi hành lý, nói, ngươi đây là còn không có trở về nhà à, bên này gần. Trần Hữu Thụ vừa xuống máy bay lại tới. Cái kia thu quán đi. Ta giúp ngươi. Hắn còn nói. Đi. Sớm đã thành thói quen. Lưu Tố Như không có khách khí với hắn. Cứ như vậy. Tại thành thị lấp lóe nghe hồng cùng cao lầu ánh đèn sáng ngời dưới. Một nam một nữ. Hai người cúi đầu bận rộn. Đem lò đóng kỹ. Đem cái xẻng. Giấy dầu thu vào trong giỏ sách. Đem băng ghế kẹt tại xe đẩy một đầu. Lão thái bà vẫn là không lên tiếng. Liền mang theo ghế đầu ở một bên nhìn xem. Híp mắt suy nghĩ sự tình. Lên, Trần Hữu Thụ đem xe đẩy một đầu kéo lên. Bên trên đầu gối đứng vững. Nói, đi, hắn chính là như vậy tính tình. Cũng sẽ không nhiều còn lại đến hỏi. Những ngày này ta không tại. Chính ngươi kiếm có ngại hay không chìm? Lưu Tố Như nói, mẹ, đi, cứ như vậy, tại cỗ xe đi xuyên đường đi một bên, Trần Hữu Thụ đẩy xe đẩy đi ở phía trước, phía sau Lưu Tố Như trên cổ tay đeo một cái rổ. Lão thái bà mang theo chính mình ghế đầu, đi theo, ba người dần dần biến mất tại thành thị phồn hoa đầu đường. Cơm tối ngay tại Lưu Tố Như trong nhà ăn, không kịp mua thức ăn, làm được rất đơn giản. Phía dưới còn muốn đi thôi. Lưu Tố Như hỏi. Trần Hữu Thụ nhẹ gật đầu. Lúc này đi bao lâu à? Nàng lại hỏi. Giống như là bình thường nói xấu. Trần Hữu Thụ ngẩng đầu. Đem trong miệng cơm nuốt xuống. Nói. Cái kia. Tỷ. Thầm. Ta bây giờ đến. Nhưng thật ra là cùng các ngươi từ giã. Ta muốn về trong đất. Cái gì? Lưu Tố Như không có lên tiếng. Là lão thái bà mở miệng, cái kia trả lại không? Trần Hữu Thụ cười cười, nói, không biết, bàn nhỏ bên cạnh ba người đột nhiên đều trầm mặc một chút. Bình thường quen thuộc hắn buổi sáng đi làm, buổi tối tan việc, tiện đường hỗ trợ đem xe đẩy đẩy đi ra, đẩy trở về, thỉnh thoảng ở nhà một khối ăn một bữa cơm, thỉnh thoảng giúp hắn tắm mấy bộ y phục, bình thường mà bình thường. Lưu Tố Như không có suy nghĩ qua, liền cho rằng biết một mực tiếp tục như vậy, dù cho vài ngày trước hắn đi theo người của công ty đi nước ngoài. Vậy ít nhất trong nội tâm nàng hiểu được, người không lâu liền sẽ trở về, theo lúc này không giống nhau. Làm sao đột nhiên liền phải trở về rồi? Nàng ổn định cảm xúc hỏi. Tại Nam Đặc Cầm Thưởng sau ta cho Trừ Tỷ gọi điện thoại. Trừ Tỷ nói Triệt Ca tổng gây chuyện. Nàng không yên lòng bên cạnh hắn không ai. Để cho ta đi qua. Trần Hữu Thụ nói. Mà lại bên này công ty hiện tại cũng ổn định. Ta có thể làm sự tình. Tùy tiện chiêu cái vài người cũng có thể làm. Ta lưu lại. Liền là hoang lấy. Chấm ngoặc kép. Hả? Hiểu rồi. Vậy là ngươi phải đi. Được thật tốt chạy tiền đồ. Một chầu cơm tối cứ như vậy sau đó hơi không tầm thường bầu. Không khí bên trong kết thúc. Trần Hữu Thụ ăn xong cáo từ. Đi ra ngoài. Xuống thang lầu. Khục. Lão thái bà theo đi ra. Đứng tại đầu bậc thang. Hò một tiếng. Trần Hữu Thụ quay đầu nhìn một chút. Nói. Thầm. Có việc. Ta không có việc gì. Ngươi rồi. Ngươi không giao đại một câu. Lão thái bà tức giận nói. Này mở đầu tốt đẹp. Kết thúc tốt đẹp. Tháng ngày qua cũng không ngừng. Tuy nói đều không nói toạc. Ngươi cũng không thể thình lình cứ đi như thế à. Ta nhà làm như luôn luôn tự nhận thấp ngươi một đầu. Sợ ngươi ghét bỏ. Trời sinh tính cũng không phải biết dây dưa người. Thế nào cái chủ ý. Ngươi cũng là CKITTT cái tiếng. Trần Hữu Thụ quay đầu. Khiến cho làm như tỉ tìm người tốt đi. Ngoặc kép. Vậy được. Lão thái bà một hơi đè vào ngực. Vậy liền nói chết rồi. Đổi ý ngươi cũng đừng quay đầu. Trần Hữu Thụ nhẹ gật đầu. Đi xuống lầu dưới. Ra ngõ nhỏ. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến. Hắn quay đầu. Trông thấy Lưu Tố Như đứng ở đằng kia. Bản tâm nói. Ta nguyên cũng không dám nghĩ. Nhưng ngươi trận này. Quả thực khiến cho ta hiểu lầm. Ta vừa còn nói với bản thân. Đi à. Không đề cập tới. Chưa kể tới đi. Thế nhưng là ta mẹ nếu không may hỏi. Chấm ngoặc kép. Lưu Tố Như dừng một chút. Nói. Quả phụ nhân ra. Nghĩ không biết xấu hổ cầu câu lời rõ ràng. Ngươi là thật không có cái kia tâm tư. Một tia đều không. Trần Hữu Thụ trầm mặc. Ngươi nói thôi. Nói xong mặc kệ thế nào. Đều không quấn ngươi. Ghét bỏ ta cũng được. Không chê. Cũng không được đạo lý ghét bỏ. Ta nghĩ tới nếu có thể cưới ngươi làm vợ mà thật tốt. Tại ta quê quán chỗ ấy. Giống như ngươi. Liền là tốt nhất nữ nhân. Cái gì đều lưu loát. Còn có chí khí. Người cũng tốt. Chấm ngoặc kép. Trần Hữu Thụ không có nói láo. Hắn hiện tại là có thể tìm một cái nũng nịu mỹ nhân. Thế nhưng cái kia không thích hợp hắn. Dừng một chút. Hắn nói. Thế nhưng là. Ta quay đầu nghĩ qua. Ta không thể để cho ngươi lại chết một cái nam nhân. Kỳ thật Lưu Tố Như nghe đằng trước đã khóc. Nghe được một câu cuối cùng. Lập tức hồ đồ. Ý gì? Ngươi bị bệnh. Bị bệnh. Ta chị à. Phải không? Trần Hữu Thụ cùng Tần Hà Nguyên đi qua. Còn có bọn hắn tương lai nhất định phải đi làm sự tình. Trước đó ngoại trừ Giang Triệt bên ngoài không đối mặt khác bất cứ người nào nói qua. Bởi vì đó là liên quan đến tính mạng bọn họ. Bí mật lớn nhất, Tấn Tỉnh than đá một nghiệp nước sâu bao nhiêu. Liền liền Giang Triệt đều rõ ràng biểu thị qua. Hắn sẽ không đích thân đi chuyến. Thế nhưng hôm nay, không hỏi qua Tần Hà Nguyên dưới tình huống. Trần Hữu Thụ lựa chọn nói. Em gái ta chết ở nơi đó. Nghĩa phụ ta một nhà, cũng chết ở nơi đó. Tóm lại ta cùng Hà Nguyên nhất định phải trở về. Sự bại. Là cái chết, thành, cũng chưa chắc có thể sống. Hắn cuối cùng nói xong câu này. Quay người lại đi về phía trước. Hai người trình độ văn hóa đều không đủ đủ nói rõ lý do một vấn đề. Đưa qua đi đoạn này tính là gì? Kỳ thật rất đơn giản. Liền là hai cái trên thế giới này kỳ thật đều cô đơn người. Riêng phần mình chú ý cẩn thận bỏ mặc chính mình. Ham một chút ấm áp. Rốt cuộc minh bạch hắn vì sao lại có câu nói kia. Lại chết một cái nam nhân. Lại chết một cái nam nhân. Lưu Tố Như ngây người nửa ngày. Nhìn xem người đi đến cửa ngõ. Ai? Vậy ai? Người đứng xuống. Trần Hữu Thụ quay thân đứng vững. Ta giúp người nuôi cái sau đi. Lưu Tố Như đứng cái kia nói. Như thế ngươi có ngây thơ chết rồi. Mới sẽ không chặt đứt hương hỏa a. Người nói, ta nói đúng đạo lý không? Trần Hữu Thụ quay đầu trở lại, đi đến bên người nàng, không nói một lời, nhìn xem nàng, như thế ta cũng có người cùng với, có người dưỡng lão Tống Trung. Nàng đón ánh mắt của hắn, còn nói, Trần Hữu Thụ nhìn xem con mắt của nàng, Lưu Tố Như cởi mở cười một cái, hắn chùn xuống thân, đem nàng khiêng, nhà ngươi, vượt qua ngắn ngủi kinh hoàng. Lưu Tố Như tại trên vai hắn nói, trên lầu, lão thái bà ghé vào cửa sổ vẫn liếc, nghe không được hai người nói chuyện, thế nhưng cái gì đều thấy được, thấy cảnh này, lão thái bà quá sợ hãi, khuôn mặt đầu tiên là hưng phấn, đi theo liền bụi, phi, ta liền nói ngươi cái cối xay thủ không được đi, ngươi xem, mặc lên con lừa, muốn đánh xoay chuyển, nghĩ đến tối muốn một người ở. Nàng bắt đầu sợ hãi, bối rối giữ cửa khóa trái tốt, lại rời cái bàn đứng vững, cuối cùng thở hổn hển ngồi trở lại trên băng ghế nhỏ, đập vào đầu gối thở dài. Ôi, ta này trong lòng hối hận a, làm cái gì người tốt, ta làm cái gì người tốt, bồi thường vốn a, cũng không biết này không có lương tâm, có đàn ông còn nhớ hay không đến ta, có ngại hay không ta vướng víu. Quay đầu mang không mang theo ta đi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.